Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1143. Không thể chết, về khách sạn trên đường, vẫn như cũ là Tề Tuệ Xuyên đi theo Trần Tấn bên người. Hắn gần nhất công việc chủ yếu liền là đối, bất động sản trùng sinh, kế hoạch nội dung cặn kẽ bổ. Xong. Cho nên có rất nhiều vấn đề cần cùng Trần Tấn câu thông quyết định. Thậm chí tạm thời đem nguyên bản đối phương Bắc thị trường phát triển công việc đều để xuống. Bởi vì Trần Tấn cũng sớm đã cho tất cả mọi người định qua đại phương hướng bất động sản trùng sinh. Kế hoạch liền là tương lai 5 đến 10 năm bên trong Tấn Hàm tập đoàn chủ yếu nghiên cứu đầu đề cùng cụ thể chủ yếu phương hướng phát triển, thậm chí dựa theo trong nước ngành nghề tình huống phát triển cùng chỉnh thể hoàn cảnh xã hội tới nói. Kế hoạch này thời gian rất có thể sẽ kéo dài đến 15 đến 20 năm. Nói một cách khác, đây cơ hồ liền là Trần Tấn nửa đời sau việc cần phải làm. Nếu như đổi cái khác bất kỳ một cái nào ông chủ đối công nhân viên của mình nói. Tới đi. Chúng ta tới làm một kiện muốn 20 năm sau mới có thể bị tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, đây. Cũng quá mẹ nó nghiêu bước đi. Sự tình đi, làm không tốt nhân viên liền trực tiếp chạy trốn. Nhưng Tấn Hàm tập đoàn tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Trần Tấn cùng công nhân viên của mình ở giữa thuộc về, lấy nghĩa sinh lợi. Lấy lợi cùng nghĩa, dạng này một loại gần như vô hạn ổn định tương đối quan hệ. Cho nên mới có thể chơi như thế bốc đồng sự tình. Rốt cuộc, một phương diện Tấn Hàm tập đoàn đã hoàn thành tư bản tính gộp lại. Chỉ cần vững bước khuếch trương, an tâm phát triển, như vậy mỗi một cái cao quản niên kỳ thu nhập đều là lấy ước kế. Thực hiện tài phú tự do bọn hắn, có thể có đầy đủ thời gian đến giải quyết cái này đầu đề. Một phương diện khác, Trần Tấn nhìn xa trông rộng. Tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi quyết định của hắn. Đó là cái người tuyệt đối mị lực thể hiện, cũng là tuyệt đối năng lực thể hiện. Phải biết, cái trước làm như vậy người, gọi Mã Uẩn, Trần Tổng tương đương, Tề Tuệ Xuyên trên xe đối Trần Tấn hỏi. Đã Uông Kiến Lăng cũng đã bị bắt. Như vậy liên quan tới nhớ nhà công ty thu mua có phải hay không cũng có thể đưa vào danh sách quan. Trọng rồi, cái đề tài này là Tề Tuệ Xuyên gần nhất cảm thấy hứng thú nhất. Nhân sinh của hắn mục tiêu cuối cùng liền là để Thiên Khôn, bảng hiệu trải rộng toàn Trung Quốc. Mà đối với Thượng Kinh thị dạng này thành thị tới nói. Không có cái gì khuếch trương tốc độ có thể so sánh trực tiếp thu mua một công ty tới càng nhanh. Không đơn giản như vậy, Trần Tấn lắc đầu, Uông Kiến Lăng tình huống giống như ta, chẳng qua là bị điều tra mà thôi, nhưng mà Hầu Bảo Hoa cầm tới tay một cái kia ước, cũng không thể cưỡng ép giải thích thành hối kim. Bởi vì đây không phải là Uông Kiến Lăng ý thức chủ quan trên muốn thanh toán cho hắn. Tề Tuệ Duyên, nhíu mày. 100 triệu có liên quan vụ án kim ngạch đều định không được hắn tội sao? Ha ha tương đương, Trần Tấn cười. Uông Kiến Lăng khẳng định là đấu không lại ta. Điểm này ngươi có thể yên tâm, nhưng cũng không thể quá coi thường hắn. Tuệ Xuyên, ngươi biết Vạn Thông tập đoàn đến cỡ nào nghiêu bức sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tề Tuệ Xuyên nháy mắt mấy cái, chờ lấy câu sau của hắn. Trần Tấn nói tiếp, ta như thế nói cho ngươi đi. Đã từng có một cái địa cấp thành phố thị trưởng đi tìm Uông Kiến Lăng. Hy vọng hắn có thể ngay tại chỗ đầu tư, yếu ra vào mặt đất. Muốn chính sách cho chính sách. Nói tóm lại một câu, muốn cái gì cho cái gì. Chỉ cần Vạn Thông tập đoàn có thể đến. Nhưng là trải qua điều nghiên thị trường. Phát hiện Vạn Thông tại cái kia địa cấp thành phố chung quanh đã có rất nhiều đầu tư. Lại ném, có chút mình đoạt mình bát cơm ý tứ, nhưng lại không có lý do thích hợp cự tuyệt loại nhân tình này mặt mũi. Thế là liền muốn cái lý do, Uông Kiến Lăng để thuộc hạ tìm một cái đối phương tuyệt không có khả năng phá dỡ khu đất đến qua loa tắc trách đối phương. Kết quả, thuộc hạ chọn chúng đối phương chính phủ thành phố cao ốc. Nói cách khác, muốn Vạn Thông đi đầu tư, liền phải phá dỡ nguyên bản chính phủ thành phố cao ốc. Tề Tuệ Xuyên nghe được trợn mắt hốc mồm, thế này thì quá mức rồi. Vì chiêu thương dẫn tư hủy đi mình thành phố cao ốc. Tuy nói đều là người chủ nghĩa duy vật, nhưng bất kỳ chỗ nào chính phủ đại lâu thành lập, hoặc nhiều hoặc ít, khó tránh khỏi mang lên một chút huyền học sắc thái. Cho nên phá dỡ loại địa phương này, đối tại bình thường nhà đầu tư tới nói căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Khoa trương sao? Trần Tấn lắc đầu. Đối phương không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Cho nên về sau, chính phủ thành phố đóng mới cao ốc, mà nguyên bản cao ốc bị phá dỡ, khai phát thành cỡ lớn cửa hàng. Tòa thành thị kia có 300.000 nhân khẩu, mà cái kia cửa hàng bình quân ngày lưu lượng khách liền đạt đến 5 vạn trở lên. Người biết đây là khái niệm gì sao? Tề Tuệ Xuyên đến cùng là phụ trách môi giới nghiệp vụ. Đối với phương diện này nhận biết xác thực hơi có vẻ yếu kém. Trần Tấn hừ một tiếng nói. Nói cách khác, Vạn Thông một xí nghiệp, liền để nơi đó GDP tăng lên một bậc thang. Mà dạng này thành thị, tại toàn bộ phương Bắc có to to nhỏ nhỏ trên 100 cái. Vạn Thông tập đoàn hiện tại thị trị là hơn 1.500 ức. Nhưng phía sau cũng là cao tới hơn 100 tỷ mắc nợ. Dưới loại tình huống này, chỉ cần Uông Kiến Lăng không tìm đường chết, hắn liền ngã không được. Cũng không đúng, thậm chí là chỉ cần hắn đừng tìm đường chết quá mức, liền sẽ một mực bảo vệ lấy hắn. Cùng hơn 100 tỷ mắc nợ so sánh, một cái hầu bảo hoa hiển nhiên không đủ phân lượng kéo hắn xuống nước. Nghe xong Trần Tấn cái này, một trận phân tích, Tề Tuệ Xuyên mới hiểu được cái này phía sau nguyên do. Vạn Thông tập đoàn một xí nghiệp, có thể nói là tả hữu nhiều ít tòa thành thị GDP cùng tư bản khỏe mạnh. Vạn Thông khẽ đảo, ngay lập tức sẽ có đại lượng thành thị cùng ngân hàng trực tiếp phá sản. Trần Tổng, chơi đến nước này, hắn vẫn đấu không lại ngươi. Ngươi cũng coi là nhân sinh bên thắng đi. Tề Tuệ Xuyên quay cái mông ngựa. Trần Tấn đắng chát cười một tiếng, ngươi cái này mông ngựa coi như đập tới đùi ngựa lên. Chúng ta Tấn Hàm tập đoàn không có đưa ra thị trường, càng không có tư không trả nợ tình huống, cho nên chúng ta có thể chết, nhưng hắn không thể, đây mới là ta nhức đầu nhất địa phương nha. Hắn cảm khái, Tề Tuệ Xuyên cũng dần dần tỉnh táo lại, bởi vì có thể chết. Tất cả mới càng thụ khống chế, nhưng bọn hắn làm sự tình, hết lần này tới lần khác lại không cho phép bọn hắn đi tư bản con đường này. Ta quá khó khăn, Trần Tấn cười ha ha một tiếng, ý đồ thoải mái một điểm, lại là không làm được. Tề Tuệ Xuyên nghĩ nghĩ, cười khổ nói, Trần Tổng, nếu là như vậy, vậy chúng ta tiếp xuống nhưng cũng có nhức đầu sự tình nha. Lần này ngươi bị bắt về sau, bởi vì dư luận quan hệ, tập đoàn chúng ta danh dự xác thực nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Không nói Bắc Phương, liền ngay cả phương Nam mấy cái địa khu đại diện, cũng tranh cãi nháo muốn bỏ dở hợp đồng đâu. Ngươi nhìn, chúng ta có phải hay không đem Hầu Bảo Hoa cùng Uông Kiến Lăng sự tình cũng lộ ra ánh sáng một chút. Trần Tấn nghĩ nghĩ, thở dài lắc đầu. Không được, địa phương trên đều dễ nói, nhưng Hầu Bảo Hoa dù sao cũng là tại ở xây phủ nhậm chức. Cấp bậc không cao, ảnh hưởng lại quá ác liệt. Bất động sản, ở trong nước quá mức mẫn cảm. Kia, Tề Tuệ Xuyên có chút khó khăn bắt đầu. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, thế nhưng là trước mắt danh dự nguy cơ lại là thực sự. Trần Tấn lại nhìn rất thoáng. Không phải liền là nguy cơ quan hệ xã hội nha. Không có gì lớn. Uông Kiến Lăng muốn chơi. Ta thẳng thắn cùng hắn chơi đến hung ác một điểm. Hoa Khôi.